Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước mắt rơi xuống trong suốt, mấy anh nhìn thấy nỗi đau ở trong cô. Dì Hồ bất ngờ miệng khẽ há, một lúc sau cũng không có phản ứng. Dì thì gọi bác sĩ vì tớ tới, có thể con ăn gì nên bị đau bụng rồi. Không cần, dì Hồ, tôi là muốn ngăn bản lại, chỉ là dì Hồ đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn chạy rất nhanh. Cô chưa kịp nói bà đã cầm điện thoại lên. Tôi làm mở mắt canh lên, lại nữa. Cái cảm giác này thật không thoải mái, cô lại muốn ói nữa. Cô vẫn cố gắng uống một ngụm nhỏ bởi vì nó rất ấm áp. Cô cố gắng uống một ngụm, chỉ một ngụm rồi cô lại chẳng vào nhà vệ sinh. Có lẽ cô đã ăn cái gì ảnh hưởng tới cái bụng này rồi. Bác sĩ Peter nhìn tôi làm, ông là người Anh chính gốc, là bác sĩ tư của Bạch Gia. Người trong Bạch Gia cảm thấy không thoải mái đều gọi ông tới khám. Ông có thể nói lưu loát ở tiếng Trung. Đương nhiên ông cũng có mối quan hệ lâu dài và rất tốt với Bạch Gia. Peter, cô ấy bị làm sao vậy? Có phải cô ấy đã ăn phải cái gì làm đau bụng hay không? Diệu lo lắng nắm vạt áo của mình. Mấy hôm nay bà đã xem cô như con gái. Khóe mắt tôi là ơn ướt, cảm giác bộ ngực căng lên khó chịu. Không có sao. Peter cất đồ khám vào túi, ánh mắt nhìn bụng tôi lặng. Cô Tô, cô không biết sao? Cô đã mang thai 3 tháng rồi. Cô không phát hiện bụng cô lại đột ngột to lên sao? Hắn đưa tay vỗ trán mình. Hắn thực sự chưa gặp qua người phụ nữ nào có thai 3 tháng rồi mà vẫn không biết. Mang thai? Không có khả năng. Tôi lảng lắc đầu, khẽ nắm tay lại. Peter khẽ nhíu mày. Tôi làm bác sĩ mười mấy năm qua, không có khả năng nhìn nhầm. Nếu cái việc này mà còn nhầm, vậy tôi phải bỏ việc sống bằng số tiền dành dụm được thôi. Ông nói đùa không hề tức giận. Tôi lặng mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Con của cô vẫn còn, điều này sao có thể? Khi đó cô bị chảy nhiều máu như vậy, bác sĩ còn nói đứa bé đã không còn. Nhưng một tháng trước đây tôi đã bị sảy thai, đó là sự thật không thể thay đổi. Tay cô đặt lên bụng, cảm giác đau đớn, thống khổ đó vẫn còn, thực sự rất đau. Cái này... Peter sờ cằm đứng lên. Ông tin tưởng cô không nói sai, cô tin tưởng cô đã thực sự bị sảy thai. Nhưng đứa bé trong bụng này phải giải thích sao đây? Một lúc sau ông ngồi xuống chăm chú nhìn tôi lặng. Loại chuyện này trong y học không phổ biến, nhưng cũng có thể giải thích. Cô đúng là đã từng sinh nở một đứa bé, nhưng còn đứa bé này, ông chỉ vào bụng tôi lặng. Có khả năng cô mang song thai, một đứa quá yếu đã không trụ được, còn đứa này vẫn trụ lại trong bụng cô. Tôi lặng ngơ ngác nghe Peter nói những câu nói của ông cõng ong bên tai. Tay cô đặt trên bụng nhẹ nhàng vỗ về. Ý của ông ấy là cô vẫn còn một đứa bé, còn có một đứa bé không rời khỏi cô. Cô không biết hiện tại nên khóc hay nên cười nữa, vì đứa bé đáng thương kia, còn vì đứa bé may mắn vẫn ở lại với cô. Peter đưa mắt ra hiệu với dì Hồ rồi đứng dậy rời khỏi. Dì Hồ đứng trước mặt tôi lặng, đặt tay lên vai cô. Được rồi, đều sắp làm mẹ con người ta rồi. Cho dù như thế nào, đứa bé vẫn còn có con. Dì Hồ cảm thấy hốc mắt mình cũng ướt. Tuy rằng tôi lạc chưa bao giờ kể chuyện quá khứ cho bà nghe, nhưng bà cũng có thể đoán ra. Quá khứ của cô rất đáng thương, một thân một mình không người thân thích, còn mang theo đứa bé này lại còn từng bị sảy thai nữa. Dì Hồ, con không có nghe lầm chứ? Đứa bé của con vẫn còn, nó thực sự vẫn còn. Tôi lạc dùng sức nắm lấy tay dì Hồ, khiến cho dì Hồ có chút đau, nhưng bà vẫn cười. An ủi một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều bi thương như cô, có lẽ đây chính là sự đền bù lớn nhất với cô. Đúng, con không nghe lầm, đứa con của con vẫn còn, thật sự vẫn còn. Rất nhanh chúng ta có thể gặp nó rồi. Bà nở nụ cười ngay cả khi cô không thể ở lại đây sau có thai, nhưng bà quyết định bà cần chăm sóc cô thật tốt. Tôi lảng khẽ hít cái mũi, nụ cười lúc này phát ra từ nội tâm. Cô thực sự rất yêu đứa trẻ này. Con à, con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để cho bất kỳ ai làm thương tổn đến con nữa. Một đôi giày da màu đen đứng bên ngoài, người đàn ông đưa tay tháo kính mắt, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn một thân phong trần lại không hề ảnh hưởng chút nào tới khí chất. Hắn buông tay xuống, gương mặt sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ mím như không hề nhợt nhạt. Hắn có chút khó chịu nhíu mày, đưa tay vào túi áo tìm lâu rồi mà không thấy. Chết tiệt, hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, phát hiện mình không mang chìa khóa. Mở cửa. Hắn dùng sức đập cửa. Cái cổng ngoài là khóa mật mã, hắn có thể vào, còn cửa chính hắn chỉ có thể gõ cửa. Tiếng đập cửa vang lên thật lớn, bằng bang, dường như muốn đập vỡ cánh cửa vậy. Tôi đã dùng sức đứng lên. Con cô đã được 4 tháng rồi, bụng hiện tại cũng khá lớn, nhưng cô không muốn gây phiền toái cho dì Hồ, cho nên những chuyện cần làm cô đều cố gắng làm thật tốt. Cô lau qua bàn tay, chậu nước vẫn còn trên nền nhà, cô vẫn chưa lau xong. Cô đi thật chậm về phía cửa, cẩn thận chú ý mọi thứ xung quanh. Đứa bé này phải vất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net